chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2630, chương 2631, Lạc Khuynh thành sức ảnh hưởng. Các nam nhân nghị luận ầm ĩ, các nữ nhân lại là một mặt mộng so, bởi vì Lạc Khuynh thành dù sao chỉ là tại sàn đêm bên trong nổi danh, mà nữ nhân đi sàn đêm tương đối hơi ít, cho nên đối Lạc Khuynh thành cũng không biết. CMN không nghĩ tới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Giang Đô Tứ Phi một trong. Nếu có thể ngồi vào bên cạnh nàng, há không sướng chết, biết được Vương Đại Đông bên người ngồi là Lạc Khuynh thành. Tất cả mọi người càng thêm hâm mộ Vương Đại Đông, hận không thể đi tìm Vương Đại Đông đổi chỗ ngồi. Có thể có vẻ như có người nhanh chân đến trước. Lúc này, bọn họ mới phản ứng được. Cái gì say máy bay? Rõ ràng là đánh Lạc Khuynh thành chủ ý đây. Lúc này Bàn Tử sắc mặt hơi có chút biến hóa. Thực hắn cũng là bởi vì nhận ra Lạc Khuynh thành. Nếu không làm sao có thể hoa 4.000 khối tiền đi đổi một cái chỗ ngồi. Hắn điều kiện kinh tế tính toán tương đối tốt, thế nhưng không có tốt đến để hắn tùy ý tiêu xài. Nhưng nếu như đối phương là Lạc Khuynh thành lời nói, hoàn toàn đáng cái giá này. Cùng Lạc Khuynh thành phát sinh chọn cái gì? Hắn không dám nghĩ, hắn hoa cái này 4.000 khối tiền. Hoàn toàn thì chỉ là muốn có thể cùng trong truyền thuyết nữ thần cộng đồng vượt qua đi máy bay cái. Này 2 giờ a, 4.000 khối tiền không nhiều. Nhưng đối với rất nhiều nhân công tư cũng chưa tới 4.000 người bình thường tới nói. Thực là rất lớn một khoản tiền. Dù sao chỉ là ngồi tại Lạc Khuynh thành bên cạnh 2 giờ mà thôi. Có thể hay không cùng nữ thần nói chuyện đều vẫn là hai chuyện đây. Vốn là 4.000 khối tiền đổi chỗ ngồi hẳn là không có vấn đề gì lớn. Nhưng bây giờ Lạc Khuynh thành thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ cũng khó. Quả nhiên. Đang chuẩn bị lên Vương Đại Đông đột nhiên lại ngồi trở lại đi. Ta đều đã thân ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nữ tiếp viên hàng không cũng không biết Lạc Khuynh thành ý vị như thế nào. Cắn răng chừng lấy Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông cười ha hả nói. Mỹ nữ, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Bên cạnh ta ngồi thế nhưng là Lạc Khuynh thành. Lạc Khuynh thành làm sao? Nàng cũng không phải ngôi sao. Hắc hắc, Vương Đại Đông cười hắc hắc nói ra. Vậy ngươi nhưng là nói sai. Nàng không phải nữ minh tinh, nhưng lại so nữ minh tinh càng để nam nhân điên cuồng. Xác thực, nữ minh tinh thấy được sờ không được. Coi như ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể chơi đến. Mà lại muốn chơi nữ minh tinh, cho dù là tam tuyến ngôi sao nhỏ, không có cái mấy triệu là không chơi được. Có thể Lạc Khuynh thành là sàn đêm nữ thần thì không giống nhau. Đương nhiên, đó là bởi vì những người này tầng thứ quá thấp. Nếu như bọn họ là thượng tầng vòng người tử liền sẽ rõ ràng. Đạt được Lạc Khuynh thành, chỉ sợ so chơi một cái nữ minh tinh còn khó hơn vô số lần. Dù sao nhiều như vậy hào ném mấy triệu, cũng không thể đạt được Lạc Khuynh thành. Nhớ đến lần kia Lạc Khuynh thành buổi đấu giá, chỉ là nàng dùng qua cây quạt, mặc trên người y phục, đều đấu giá 10 triệu giá cao, chẳng phải dung mạo xinh đẹp điểm, có cái gì không dạy nổi. Nữ tiếp viên hàng không tâm lý có chút chua chua nói ra. Đồng dạng là nữ nhân, nhìn đến đối phương so với chính mình xinh đẹp, tự nhiên vẫn còn có chút khó chịu. Nữ tiếp viên hàng không bình thường tự cho là mình là cái nhất đẳng mỹ nữ. Nam nhân nhìn thấy nàng thì đi không được đường. Lạc Khuynh thành so với nàng hấp dẫn hơn người, tự nhiên để cho nàng có chút thất bại. Có cái gì không được sao? Vương Đại Đông khóe miệng khẽ nhếch nói. Ngươi tin hay không? Ta nói 10.000 đến lượt ta cái này chỗ ngồi cũng có người đổi. 10.000 khối tiền, khoác lác đi. Ngu ngốc mới đổi đâu. Nữ tiếp viên hàng không có chút tức giận, bởi vì này lúc nói chuyện quên hạ giọng, thanh âm có chút lớn, rất nhiều người đều nghe thấy. Ta đến lượt ta đổi, 10.000 khối tiền ta đổi. CMN 10.000 liền muốn cùng Lạc Nữ Thần ngồi. Ta ra 20.000. Ta ra 30.000. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nghe được trong buồng phi cơ các nam nhân nguyên một đám cùng đánh máu gà một dạng. Nữ tiếp viên hàng không nhất thời mộng so. Ánh mắt không khỏi rơi xuống Lạc Khuynh Thành trên thân. Nàng ngược lại muốn xem. Nữ nhân này đến cùng có cái gì ma lực. Vậy mà có thể để nam nhân nhóm điên cuồng như vậy. Có thể cái này xem xét. Nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Thật đẹp a, cứ việc nàng là nữ nhân, cũng bị Lạc Khuynh Thành mỹ mạo cho chấn trụ. Làm nữ tiếp viên hàng không, nàng gặp qua nữ nhân không có 100.000 cũng có 80.000. Xinh đẹp nữ hành khách, nữ minh tinh đều gặp được, nhưng từ chưa thấy qua Lạc Khuynh Thành dạng này mỹ nữ. Đối mặt Lạc Khuynh Thành, thì liền nàng cái này nhất đẳng mỹ nữ đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Thế nhưng là, cũng bởi vì nàng xinh đẹp, liền lấy mấy vạn khối tiền đến đổi bên cạnh nàng chỗ ngồi. Cũng quá khoa trương a. Thế mà đây chính là hiện thực. Còn thật có, không thấy được đã có mấy cái hành khách bởi vì báo giá vấn đề đều ầm ĩ a. Lạc Khuynh Thành rốt cục có chút không được tự nhiên. Nàng dù sao cũng là sàn đêm nữ thần, tại chỗ tử bên trong, tự nhiên hy vọng bị càng quan tâm kỹ càng, bị nhiều người hơn nghị luận, làm các nàng cái này, tự nhiên là càng nhiều người chú ý, càng nhiều người nghị luận, giá trị con người thì càng cao, cùng nữ minh tinh một cái đạo lý, càng nhao nhao càng nóng, có thể đây là ở trên máy bay, thì không hy vọng, nữ tiếp viên hàng không ám đạo thảm, cái này phiền phức lớn. Nàng cảm giác cái kia 4.000 khối tiền cầm ở trong tay tựa như là cái khoai lang bỏng tay. Muốn ước lượng không tốt ước lượng, muốn ném không tốt ném. Sớm biết nữ nhân này lớn như vậy ma lực, làm sao cũng không thể tiếp dạng này sự tình. Hoặc là nói, chí ít cần phải muốn cái 10.000. Đã vị này hành khách say máy bay, vậy ta thì cùng hắn đổi chỗ ngồi đi. Thì tại nữ tiếp viên hàng không biết làm sao thời điểm. Vương Đại Đông lại là đứng lên. Nữ tiếp viên hàng không nhất thời như chút được gánh nặng. Giờ khắc này, nàng vậy mà cảm thấy Vương Đại Đông là khả ái như vậy. Hận không thể ôm lấy Vương Đại Đông hôn một cái. Cảm ơn trời đất, cái kia mập mạp cũng là cảm giác 10 phần ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Vương Đại Đông biết mình bên cạnh ngồi là Lạc Khuynh Thành. Lại còn nguyện ý cùng hắn đổi chỗ ngồi. Chẳng lẽ là một cái ngu bê? Chính mình này lại là kiếm đại tiện nghi. Mà lại cái này chỗ ngồi coi như mình không ngồi. Chuyển tay liền có thể bán cho người khác. Lúc này, Lạc Khuynh Thành bên cạnh chỗ ngồi giá cả đã bị mang lên 50.000. Không thể không nói, người điên thật nhiều. Cái này cũng bởi vì chỉ là khoang phổ thông duyên cớ. Muốn là đổi được khoang hạng nhất, đoán chừng cái giá này còn phải lại lật gấp 10 lần. Đây chính là sàn đêm nữ thần mị lực. Huynh đệ, người chỗ ngồi bán không? Nữ tiếp viên hàng không? Ta cũng say máy bay. Ta cũng muốn đổi chỗ ngồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau cùng thì liền Lạc Khuynh Thành trước sau chỗ ngồi đều bị xào đến hơn mấy ngàn vạn giá cả. Nữ tiếp viên hàng không nhìn một trận ra mặt run rẩy. Những người này, thật đúng là điên, ngược lại là Vương Đại Đông, cũng không có đi ngồi bàn tử chỗ ngồi, liền dựa vào tại hành lang bên trên, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Thật xin lỗi, tiên sinh, nơi này không thể hút thuốc. Một tên khác nữ tiếp viên hàng không đi tới, đối với Vương Đại Đông lễ phép nói ra, ta biết a, ta không có quất, ta thì ngậm qua đã nghiền cũng không được a. Vương Đại Đông nhún nhún vai, cái này, tóc dài nữ tiếp viên hàng không tựa hồ cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Lắc đầu, đi duy trì trật tự đi, bởi vì Lạc Khuynh Thành duyên cớ. Trong buồng phi cơ đã hơi không khống chế được. Mọi người mời làm tốt. Cũng thắt chặt dây an toàn. Chúng ta máy bay lập tức liền muốn cất cánh. Nữ tiếp viên hàng không tốt nghe thanh âm tại loa. phóng thanh bên trong vang lên. Đáng tiếc không dùng, mọi người vội vàng xào chỗ ngồi đây. Lạc Khuynh Thành phiền muộn cấp, chính mình cũng sắp bị làm thành vườn bách thú động vật. Vương Đại Đông lại còn cười ha hả ở nơi đó xem náo nhiệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.